bây giờ thầy nói thêm một cái nữa, nó không có đúng đạo đức nữa. Cái ngày lễ Vu Lan Bồ, tức là ngày rằm tháng bảy, người ta sắm tứ sự để cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cha mẹ mình này kia rồi đó. Thì cái sự tích như thế này, ngày một kiền liên đó, ngày tu hành, ngày chứng lục thông, mẹ ngài thì làm cái tội ác rồi dọa xuống địa ngục, thì dùng tình thông ngài thấy mẹ ngài dọa địa ngục rồi đói khổ địa ngục ngã quỷ mà, rồi ngài mới ôm một cái bắp cơm xuống với ngài giúp cho mẹ ngài ăn, nhưng mà mẹ ngài ăn không được, bỏ cơm vô miệng thì nó quá lửa nó cháy đi, không mẹ ngài ăn không được, ngài thấy khổ quá. Một người con mà thấy mẹ mình ở trong địa ngục khổ chịu sao nổi không, do đó mới đến cầu Phật cách thức để mà cứu mẹ mình. Lúc bây giờ Đức Phật mới dạy ngày một kiền liên nên sắm tứ sự, những cái gì mà cần dùng cho chính tăng sắm mà cũng vừa, nhờ trong 3 tháng hạ cư tu học thì cái công đức tu hành nó lớn lắm, do đó nhờ công đức đó để mẹ ngày thoát khổ. Do đó mà ngài nghe lời vậy, ngài đi khất thực, ngài xin trước ngài là một tu sĩ, ngài có gì mà cúng dường người ta được, nên ngài ra công ngài đi xin, rồi ngài mới đem về cúng dường chuyên tăng, nhờ công đức chuyên tăng mà cứu mẹ ngài. Thì ở trong kinh sách nói là mẹ ngài không phải địa ngục, từ đó nó mới thành cái ngày báo hiếu, và cũng là cái ngày từ tứ chuyên tăng, từ tứ xả cái ba tháng an cư kiết hạ. Như vậy thì chúng ta thấy cái đó là đúng là sai. Sự thật ra nếu mà chúng ta suy nghĩ cái đó nó đúng, tại vì như mình lo lót mà ăn lo rồi mới là cứu khổ cho cái bà mẹ đó. Chẳng hạn bây giờ có một người có con rồi đi làm quan, đi đậu đi làm quan đi, rồi bây giờ bà mẹ làm cái tội tử, làm cái tội gì đó nhà vua bắt cái tội tử, con này ổng làm quan mà cái quan nó nhỏ quá như quan tri huyện rồi thì không thể là cứu mẹ được, cho nên mới ở huyện mới góp nhặt số vàng bạc nó đem xuống kinh đô chỗ nơi vua đó, mới vô mấy ông quan lớn, quan tướng rồi vậy lớn đó, mới lo lót mấy ông đó đi, nhiều ông nói tiếng nói ông vua cũng nghe ông thả bà mẹ, thì vậy có phải lo lót không? Mà đạo Phật có hình thức ăn lo hối lộ sao, cho nên cái đó nó cũng phi không đúng. Mình có suy tư với thầy nói thì cái gì đừng có tin thầy đâu, mà mình có suy nghĩ có cái đúng cái sai chứ. Làm như vậy đứng ở trong góc độ của đạo đức nhân quả nó không công bằng. Mình nhờ tu, mình nhờ tu sĩ làm cho mẹ mình giảm tội, vậy thì cái thế gian này có những người theo đạo Phật thì chắc chắn làm tội ác không có tội, phải không? Còn người mà theo ngoại đạo cũng theo cái đạo Phật thì chắc tội chết. Cho nên vì vậy đó là cái làm sao Đức Phật đã nói các con tự các bước lên đi ta cứu các con được. Nếu mà bây giờ lại có những cái chuyện như vậy sao được? Nếu ngài một kiền liên mà muốn cứu mẹ mình là cái người ơn sanh mình ra, mà ngài là người hiểu đạo Phật thì ngài không được làm được. Bởi vì đạo đức của đạo Phật không thể phi công lý phi công đức, phi công lý phi đạo đức, nó phải công bằng. Mẹ mình làm ác phải trả cái quả ác đó, nhân quả mà, đâu có lý nào mà lợi dụng cái sức tu hành của mình, của người mà để mà mẹ mình thoát khỏi đi, có gì đâu được. Mà chỉ có đứa con đến nó dạy mình, dạy bà mẹ, vì cái tình cảm của người mẹ với người con phải có. Còn những ông thầy kia có tình cảm với bà Thanh Đề không? Đâu có. Cho nên bà nghe con bà hơn là nghe mấy ông thầy, phải không? Cũng như bây giờ mình có cha mẹ của mình, thì cha mẹ mình có nói thì mình nghe, mà mình có khuyên mẹ bây giờ mẹ khổ vậy, mẹ hãy cố gắng mẹ làm cái thế này á, chuyển được cái quả khổ của mẹ, phải không? Mình cứ đúng theo luật nhân quả, mình hướng dẫn cho bà ta khởi tâm thiện như thế nào thì chuyển cái quả địa ngục này, thì bà khởi tâm thiện của bà mà thực hiện cái tâm thiện của bà mà chuyển được. Bởi vì nhân quả mà nó di chuyển chứ nó không phải là cố định, nó không phải định mệnh, nó không phải định lực, mà nó là nhân quả cho nên nó thay đổi. Cũng như bây giờ thầy sinh ra con người, thầy có cái nhân quả của thầy ấy, mới có 50 tuổi thầy chết rồi, nhưng mà suốt cái khoảng thời gian mà thầy sinh ra thầy làm thiện, cho nên bây giờ tuổi thọ thì nó kéo dài 80 tuổi hay 100 tuổi làm sao, đâu có định mệnh được cái chỗ đó được đâu, định nó không thay đổi. Cái câu chuyện ở trong mà dưới luật á có một chú sa di đó theo một cái vị thầy chính quả a la hán à, cho nên khi vị thầy đó thấy cái chú này á là tới cái ngày đó đó còn 7 ngày nữa là chú này chết, nghĩa là cái số của chú là như vậy, cái nhân quả của chú như vậy à, cho nên vị thầy này mới nói thôi bây giờ không có nói chú chết nhưng mà nói thôi bây giờ con hãy về thăm cha mẹ con lần cuối cùng đi, nghĩa là chú này về tới nhà đó gặp cha mẹ thì trong vài hôm là chú chết, nó xảy ra một tai nạn gì đó chú chết à, nhưng mà à, chú này chú lại đi trên đường á à, chú về thì chú lội ngang qua một cái dòng suối à, chú thấy có một cái ổ kiến nó trôi trên dòng nước, hồi chú khỏi cái áo tràng ra chú mới à, chú mới túm ổ kiến này chú đem lên trên bờ chú cứu cái ổ kiến này, nghĩa là vớt hết cái bài kiến lên trên bờ đấy. Rồi chú về nhà chú, rồi chú sống tự nhiên qua 7 ngày, rồi ông thầy cho về thăm nhà 7 ngày mà à, do đó cái chú này á chú mà trở lại thầy à, trở về thầy, thầy mới ngạc nhiên, ủa sao tưởng mày là đã chết rồi mà tại sao mày còn sống mà trở lại đây. Hồi đó thì ông không nói nhưng mà bây giờ nó trở lại ông ngạc nhiên, ông hỏi gì cái trên đường á à, đi về à, con có làm điều gì không, rồi nó mới thuật lại ông là nó vớt cái ổ kiến như vậy à, nó thấy ổ kiến trôi nó thấy tội nghiệp nó vớt thôi, chứ nó cũng vô tình chứ nó không nghĩ gì hết. Thì ông nói thôi nhờ mày chuyển được cái nghiệp đó, cái luật nhân quả nó chuyển như vậy à, thì chúng ta biết rằng cái luật nhân quả nó linh động và di chuyển chứ nó không phải là cố định đâu, chúng ta sợ cho nên chúng ta cố gắng chúng ta tập thì chúng ta sẽ chuyển. Cũng như bây giờ ngày mai này à, mình có một cái tai nạn đến mà hôm nay mình luôn luôn mình giữ thiện thì ngày mai nó chuyển, cái tai nạn nó đến rất nhẹ, xe đụng không gãy chân tay đâu, nó sợ dao mình hết sức, nó làm cho mình hết hồn vậy thôi. Còn người ta thì bể đầu mà chảy máu gãy tay gãy chân à, thì cũng trong chiếc xe đó mà đâu phải người nào cũng chết hết đâu, nó có cái nhân quả đó. Cho nên chúng ta thực hiện cái đạo đức nhân quả nó đem lại những cái lợi lạc rất lớn cho chúng ta, nó chuyển được cái quả khổ của tiền kiếp chúng ta. Nên cố gắng mà thực hiện rồi sẽ thấy được cái luật nhân quả nó, cái đạo đức nó công bằng, nó không có một cái vị thần vị thánh nào có thể cứu khổ được cái mình được hết. Nhân quả này nó không có chuyển mà mặc gì thần thánh phật nào mà chuyển cái nhân quả cho mình được, mà chính mình chuyển nhân quả. Cũng như thầy nói một câu nói ngắn gọn là thân khẩu ý của mình mà hành thiện thì mình mở cửa thiên đàng cho mình bước vào, mà thân khẩu ý miệng của mình mà nói điều ác, làm điều ác, hành điều ác thì mình mở cửa thì cũng mình bước à, có vậy thôi. Cho nên thiên đàng với địa ngục không có, mà chính ở nơi ba cái hành động của mình. Nếu mình làm ác thì mình sẽ mở cửa địa ngục cho mình bước vào, mà nếu mình làm thiện thì mình sẽ mở cửa thiên đàng bước vào. Thiên đàng hạnh phúc an vui chính cho cộng đồng. À, cho nên ví dụ như có người làm giàu mà trong ác, sớm muộn họ cũng tiêu rồi, họ bị tiêu tu đi đâu. Còn mình làm giàu với mồ hôi nước mắt của mình, với bàn tay của mình, với đầu óc của mình đem hết sức lực, người đó làm giàu chỉ gì á, không ai bắt đầu tu nữa. Không, quý cư sĩ cứ xét có phải có không, có người giàu dữ lắm nhưng mà làm ác cho nên tiêu hoa. Họ làm giàu mình thấy mình ốm lắm, thế mà rồi thời gian sau mình nghe họ ở tù, trong đó có những sự gian tặc. Còn thầy đến đây thấy quý vị mà lao động làm vậy thì đó là làm giàu tốt, thì tí sẽ phục hồi được mặt mình tăng trưởng lên sự kiện đó rồi, giúp những người. Bởi vì phước mình nghĩ rằng nó nhỏ nó không lớn, mà mọi người cười một chút chút mà mình giúp họ, tức là tăng thêm cái phước của mình sẽ làm giàu. Còn mình làm giàu mà mình bỏ xẻng mình lo cho mình, cái giàu đó nó sẽ tới ngày đó nó hết cái phước mình rồi, bắt đầu nó suy sụp, nó tiêu tan, cho nó không có vĩnh viễn với mình. Còn mình làm bố thí cho nó vĩnh viễn, mặc dù mình làm mồ hôi nước mắt, mình đâu có dịp của ai đâu, mình đâu có gian xảo đâu, nhưng mà biết bố thí thì cái sự làm giàu đó nó vĩnh viễn. Nó nhiều đời nữa con cháu mình cũng luôn luôn giàu, chứ không phải là nói giàu ba họ khó ba đời. Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, điều đó là tại vì người ta thấy rõ cái người nhiều người giàu mà ác, nhiều người gian xảo, cho nên nó không có giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Nghĩa là người ta nghèo quá người ta phải vươn lên để người ta sống, còn nghèo quá mà cứ ăn trộm cắp thì nó nghèo lụt xuống hết, con cháu nó kêu đi lượm bọc mà nó lụt sống. Thì cái tất cả những cái này đều là phải nói là đứng ở trong luật nhân quả nó công bằng, và cũng từ đó mà nó quân bình được cái xã hội. Nếu mà không có cái đạo lực nhân quả này thì cái xã hội chúng ta sẽ ác. Cho nên nó phải có cái đạo lực nhân quả. Vì vậy mà chúng ta phải đặt trọn niềm tin ở đạo lực và đạo đức của đạo Phật, và cái thiền định cũng như cái trí tuệ của đạo Phật đều xây dựng trên nền tảng đạo đức của nhân quả. Cho nên từ đó mới không làm khổ mình khổ người. Bởi vì không làm khổ mình khổ người tức là ác pháp. Họ không làm khổ mình khổ người là thiện pháp, mà có làm khổ mình khổ người là có ác pháp. Mà ác pháp ác chứ thiện là nhân quả chứ gì, phải không? Cho nên chúng ta thấy rõ điều đó. Cho nên cái đạo đức đó nó nằm ở trong cái nền tảng của đạo Phật, nền tảng. Cũng như bây giờ mình muốn xây một cái nhà lầu 10 tầng mà cái móng ở dưới mình đổ sơ sài thì cái nhà lầu này nó đứng vững không? Nó lật đổ. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử lo ngồi thiền thì chắc chắn là cái nền móng không vững, cái đạo đức mình không có, nó sẽ đổ cái nhà lầu. Mà mình càng ngồi thiền cao chừng nào thì nó sẽ đổ mà. Cho nên gọi là tẩu quả nhập ma, hay hoặc là thiền tà. Nó thấp thì nó chưa có sao, móng của mình nó ít, cái đạo đức của mình nó cái móng nó không có. Mình làm cái nhà tranh, nhà sàn thì nó không làm đâu, nhà cái rơi nó không làm đâu. Nhưng mà khi mình cất những cái nhà tường, nhà cao lên 5-10 tầng đó, thì cái móng mà nó không có thì nó đổ. Cho nên đi vô thiền mà sâu cao thì nó vô không nổi nữa, nó sẽ lật đổ, nó vô không thôi. Còn mình muốn thiền định mà ngồi 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và có thể cả ngàn năm sau mà cái thân này không bị quỳ ngoài gì thì phải cái nền móng đạo đức này càng vững chắc thì cái sự thiền định này đó là cái thứ tu. Cho nên Đức Phật có tam vô lậu học, chứ đừng nghĩ rằng Đức Phật có 84.000 pháp môn.